Xin chào. Chào mừng đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 22 của truyện Ba lần gả. Mong rằng mọi người sẽ có vui giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình có thể biết được cảm nhận của bạn về truyện nhé. Cẩn thận nghiên cứu độc, phỏng đoán thủ phạm. Khi Cơ Mộc Nhi tỉnh lại một lần nữa đã là nửa đêm của ngày hôm sau. Đầu tiên, nàng cảm thấy toàn thân đau nhức, sau đó cảm thấy một chút sức lực cũng không có. Nàng mệt mỏi không muốn mở mắt, nhưng mà nàng rất nhanh phát hiện ra mình đang ôm cánh tay ngủ, là tư thế mà nàng thích. Người nàng dựa vào có hơi thở mà nàng quen thuộc, rất dễ chịu, khiến cho nàng rất an tâm. Nhị gia, nàng nhịn không được khẽ gọi, hiện tại cũng là không biết đã là đêm hay chưa. Nàng cọ sát, dựa vào Long Nhị hơn. Đã lâu rồi, nàng không được ngủ trưa với Long Nhị. Nàng tỉnh rồi. Lời nói của Long Nhị dè dặt, hắn lật người ôm nàng, động tác rất nhẹ nhàng. Cử Mộc Nhi lại mở to mắt nhìn, có một chút mơ hồ. Nàng vòng tay ôm lại, áp lòng bàn tay, lập tức cảm thấy đau đớn. Lúc này, nàng mới nhớ ra tất cả. Nhị gia, mấy hộ vệ kia, tình trạng thế nào rồi? Không nghe thấy câu trả lời của Long Nhị, Cử Mộc Nhi lại vội vàng nói. Nhị gia, ta đã giết người, ta đã giết chết Lâm Duyệt Giao giả kia rồi. Đừng có hoảng sợ, không sao hết, không sao. Nhị gia, là chàng tìm được ta ở trên cành cây sao? Không phải là ta thì là ai? Ta vốn định đợi đến lúc có người ta quen biết tới. Nhị gia lại không có ở đó, ta nghĩ bọn họ không đoán được ý của ta. Ta lại chờ bọn họ đến rồi mới gọi, nhưng ta đã ngủ thiếp đi mất. Long Nhị ôm chặt Cư Mộc Nhi. Nàng đã ngủ rất lâu. Ngủ rất lâu? Cư Mộc Nhi trừng mắt nhìn. Chẳng qua là nàng mơ thấy mấy cơn ác mộng, sau đó lại ngủ rất lâu. Nàng có một đống vấn đề muốn hỏi. Nàng hỏi những hộ vệ đó, hỏi Lâm Duyệt Giao giả và những người giúp đỡ của ta mang tới. Long Nhị cũng có rất nhiều chuyện muốn nói với nàng. Hắn nói cho nàng biết hắn đã vội vàng trở về ra sao. Hắn nói với nàng mọi người nghĩ rằng nàng đã chết mất rồi, nhưng hắn lại thấy lời nói của nàng để lại. Hắn khen nàng thông minh, khen nàng luôn luôn nhớ tới, nói cho hắn biết nàng sẽ đi đâu. Hắn nói cho nàng biết mấy tên đại phụ không trị khỏi bệnh cho nàng, rất khiến cho người ta nổi nóng. Hắn còn nói rõ cho nàng biết ở trong nhà có khách quý, là một người con gái tên là Hàn Tiếu, một vị đại phu đặc biệt rất giỏi. Nhưng mà tướng công của Hàn Tiếu, nhiếp thành chủ lại khiến cho người ta căm ghét, bảo nàng không cần để ý tới hắn ta. Hai người ta một câu, chàng một câu, thiếp một câu, đúng là không nói hết chuyện. Cử Mộc Nhi nghe hết từ chuyện Lâm Duyệt Giao là giả, vừa nghe đến chuyện hộ vệ toàn bộ đã bị gặp nạn rồi, khóc lóc hồi lâu. Long Nhị cũng phối hợp lau nước mắt cho nàng, tiện thể gọi nha hoàn bưng cháo thuốc tới. Cháo ninh rất nhừ, vào miệng lập tức tan ra. Tuy lẫn vị thuốc không ngon lắm, nhưng mà tóm lại dễ ngửi hơn bát thuốc. Cử Mộc Nhi mấy hôm nay không ăn cơm, Long Nhị lại cẩn thận từng ly từng chút, sợ nàng lại nôn ra hết. Nhưng mà Cử Mộc Nhi ngoài ý muốn, thuận lợi ăn hơn non nửa bát, không cảm thấy buồn nôn và cũng không thoải mái. Điều này lại khiến cho Long Nhị mừng rỡ. Nếu như không phải là lúc trước Hàn Tiếu dặn dò ăn nửa bát, hắn chỉ hận không thể nào bưng ra cả nồi tới để cho Long Cư Thị có thể ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Ăn xong non nửa bát cháo, Cử Mộc Nhi đã cảm thấy rất mệt mỏi. Nàng nằm mới trên giường, mắt không thể nào mở ra nổi nữa. Long Nhị vuốt tóc của nàng. Nàng hãy ngủ một chút, đợi lát nữa ta lại gọi nàng dậy để uống thuốc. Cử Mộc Nhi nhắm mắt lại, lại khẽ gật đầu, thò tay ra. Long Nhị lại vội vàng đưa tay cho nàng. Nàng cầm bàn tay lớn của hắn, giống như là cảm thấy rất yên tâm. Đang chuẩn bị đi ngủ, bỗng nhiên lại nói. Ta nhớ ra điều mà ta muốn nói với chàng rồi. Đơn thuốc lúc trước kỳ đại phu kê cho ta, mấy bá thuốc cuối cùng ta đều chôn ở bên ngoài, gần cái cây to trong sân. Tuy kỳ đại phu đối xử rất tốt với ta, nhưng mà khi đó ta đã nhìn thấy gì cũng là cảm thấy nghi ngờ, liền giấu một ít đi. Ta nghĩ tới, ngày sau nếu như có cơ hội, vậy thì gặp quý nhân, mấy thứ này chắc chắn là sẽ có công dụng. Long Nhị trả lời được rồi, lại hôn trán nàng, nhìn nàng ngủ thiếp. Trời vẫn còn chưa sáng, Lý Khai liền dẫn đến hậu viện của quán rượu. Đợi trời sáng, sau khi Hàn Tiếu thức dậy, đặt đơn thuốc và bá thuốc hơn 2 năm trước mặt của Hàn Tiếu. Mấy cái thứ này dùng giấy quấn quanh nhiều lớp, sau đó đặt ở trong một cái bình rượu nhỏ sạch sẽ, dùng bùn mà đóng kín, chôn ở rất sâu trong lòng đất. Tuy đã lâu rồi, nhưng giữ gìn vẫn còn tốt. Hàn Tiếu nghiêm túc nhìn kỹ phương thuốc, rửa sạch bá thuốc, lại nhìn thật kỹ. Không nhìn ra điều không thích hợp. Nhưng mà ở trong đó có 2 vị thuốc hấp dẫn sự chú ý của nàng. Nàng ngồi trong phòng cố gắng suy nghĩ một ngày, lại thảo luận với Nhiếp Thừa Nhàm nửa ngày. Hôm sau rời khỏi Long Phủ, đi đến vài cửa hàng thuốc Bắc. Ngày thứ 3, nàng tìm tới Long Nhị. Trong khi đó, Long Nhị đang nói chuyện với Cư Mộc Nhi. Nàng vừa uống thuốc, ăn đến nửa bát cháo, lại được sự phê chuẩn của Long Nhị mỗi ngày đều được gặp Tô Tình đã lâu không thấy mặt. Tâm tình tốt lên, tinh thần xem như là tốt hơn hai ngày trước rất nhiều. Còn có thể dựa đầu vào đầu giường để ngồi một lúc. Long Nhị thấy Hàn Tiếu tới, trong tay vẫn còn cầm mấy đơn thuốc cũ. Trong lòng dĩ nhiên biết Hàn Tiếu muốn nói chuyện gì, vì vậy bảo mọi người hãy đi ra ngoài. Hàn Tiếu đi thẳng vào vấn đề. Muội nghĩ, muội đã suy đoán được ông ta làm như thế nào rồi. Cử Mộc Nhi chăm chú lắng nghe, có một chút khẩn trương, nắm chặt lấy tay của Long Nhị, nhưng mà vẫn nắm bắt được trọng điểm trong lời nói của Hàn Tiếu. Suy đoán? Phải, chỉ là suy đoán thôi. Hàn Tiếu đặt đơn thuốc và gói thuốc lên bàn. Trước khi muội nói rõ suy đoán của muội, muội có mấy vấn đề cần hỏi rõ tỉ tỉ. Cử Mộc Nhi gật đầu. Vậy xin mời. Vị kỳ đại phu kia bắt đầu điều trị bệnh mắt cho tỷ là từ khi nào? Trước khi ta bị mù, hơn một năm rồi. Cử Mộc Nhi nhớ lại nói với Long Nhị. Hơn nửa năm trước, khi sư tiên sinh bị hành hình, kỳ đại phu đã khám mắt cho ta rồi. Đã hơn một năm. Hàn Tiếu dường như hơi kinh ngạc, nhưng mà cô nhanh chóng hỏi tiếp. Thức ăn của tỷ giống mọi người trong nhà có phải không? Bọn họ có bị đau nhức khác thường gì không? Cử Mộc Nhi lắc đầu. Người nhà của ta đều khỏe mạnh, chúng ta ăn uống cũng giống nhau. Hàn Tiếu nói. Muội không nghĩ ra khả năng khác, chỉ phỏng đoán có một phương pháp có thể thực hiện nhất. Nhị gia, muội đã nói độc ở trên người của tỷ ấy không thể nào tra ra được. Nếu như không phải là lần này bệnh nặng, nội thương dẫn đến phát độc, mà mấy vị đại phu trước đã sử dụng tất cả những biện pháp khiến cho muội có thể nhanh chóng loại bỏ ra các khả năng khác. Lúc này mới suy đoán theo hướng chứng bệnh của độc. Loại độc này rất khó mà điều tra, chỉ bắt mạch không thể nào xác định chính xác được. Mà tỷ ấy trúng độc đã lâu rồi, bản thân và người nhà đều không hề phát hiện. Muốn thành công hạ độc không thể nào quan sát được như thế. Phải làm được 5 điều. Hàn Tiếu lại dựng ngón tay. Thứ nhất, loại độc này độc tính yếu, hiệu quả chậm, như vậy mới khiến cho người ta không thể nào nhận thấy được. Thứ hai, chính là bởi vì độc tính yếu và chậm, vậy cho nên phải hạ ở trong thời gian dài, trong những đồ ăn và đồ uống. Ví dụ như là thuốc uống lâu dài, bỏ trong thuốc. Thứ ba, loại độc này không có mùi vị khác lạ khiến cho người ta nghi ngờ. Điều này đặt ở trong thuốc thực sự không hề dễ dàng để khiến cho ta nhận ra. Thứ tư, lúc độc tính phát tác, nếu như muốn người chúng độc không nghi ngờ, vậy thì phải đúng lúc mà họ sinh bệnh. Bệnh tật che giấu chứng bệnh của độc. Có 5 điều, cả quá trình còn phải đảm bảo không đại phu nào trần ra bệnh. Nếu như đại phu chính là người hạ độc, vậy thì chuyện này chắc chắn là dễ làm rồi. Long Nhị và Cừ Mộc Nhị đồng không chen vào nói, lại chăm chú lắng nghe. Hàn Tiếu nói, 5 điều này tỷ ấy thực sự đầy đủ, nhưng có một chuyện muội nghĩ mãi không ra. Gì thế? Là thời gian. Hàn Tiếu chỉ đơn thuốc. Trong đơn thuốc này thực sự hơi kỳ lạ, nhưng mà đáng ra một năm thì đã không chỉ mù mắt, một năm đã đủ mất mạng rồi. Cử Mộc Nhi nhắm mắt lại, nàng thực sự là không muốn tin kỳ đại phu Hòa Nhã kia đã hạ độc mình. Nàng hơi thở gấp, nhưng mà nàng vẫn minh mẫn. Nếu như chỉ uống thuốc độc nửa năm? Nếu như là nửa năm, nhiều khả năng là mất mù thôi thật, nhưng mà mức độ rất khó mà chắc chắn. Nói đơn giản chính là theo độc tính ở trong đơn thuốc, không thể nào xác định bao lâu có thể mất mạng. Có lẽ là nửa năm, có lẽ hơn nửa năm, cần xác định theo cơ thể của người bệnh. Là độc gì vậy? Long Nhị im lặng một lúc lâu sau cuối cùng cũng lên tiếng. Nói đúng ra thứ này giống độc mà cũng không phải là độc. Hàn Tiếu lại cầm đơn thuốc chỉ vào hai vị thuốc trong đó. Thập Linh Thảo và Ngư Mục Diệp đều là loại thuốc tốt để điều trị mắt, nhưng công dụng của hai loại thuốc này gần giống nhau. Vậy cho nên bình thường kê đơn thuốc chỉ dùng một trong hai loại đó vậy là được. Đơn thuốc này lại lợi dụng cả hai. Theo như lẽ thường, thầy thuốc thường yêu cầu sự hoàn mỹ, nhiều vị thuốc cũng tốt. Nhưng mà phương thuốc cổ truyền kỳ lạ rất nhiều, phong ấn trong ấn tượng của muội là không có đơn thuốc nào phối hợp như vậy. Sau đó muội lại nhớ ra trên độc kinh đã có ghi lại Thập Linh Thảo và Ngư Mục Diệp thêm một số loại thảo dược phổ biến khác, nếu như vượt quá phần lượng nhất định thì nó sẽ sinh ra độc tính. Nhưng mà độc tính rất yếu, không ăn thường xuyên sẽ không có hại. Long Nhị nghe thấy được mấy vị thảo dược Hàn Tiếu nói, nhìn thấy đúng là ở trong đơn thuốc thực. Vậy muội nói là, nếu như muốn điều trị mắt, Thập Linh Thảo và Ngư Mục Diệp, một trong hai loại này là được. Nhưng nếu như dùng cả hai, thêm một vị thuốc khác ở trong đơn thuốc, thì nó sẽ trở thành độc. Hàn Tiếu gật đầu. Đó là chuyện khẳng định, vậy tại sao lại nói là suy đoán? Muội nói là suy đoán là bởi vì nhìn trên đơn thuốc đó không có bất cứ vấn đề gì cả. Lúc nãy muội nói ba vị thuốc này vượt quá phân lượng nhất định mới có độc tính. số lượng viết ở trên đơn thuốc ít, không thể nào phát sinh ra vấn đề gì được. Hàn Tiếu vừa nói vừa gỡ gói mang tới. Đây là bá thuốc tỷ ấy giữ lại từ 2 năm trước. Đây là thuốc mới mà muội bốc theo đơn thuốc. Đây là bá thuốc muội mới bốc rồi sắc lên. Huynh nhìn xem, mấy thứ này chính là ngư mục diệp. Thực ra nó nát vụn. Sau khi sắc, ở trong bá thuốc căn bản là nhìn không ra phân lượng bỏ vào trong đó lúc trước. Lòng Nhị ngó nhìn, tim của Cư Mộc Nhi đập thình thịch. Thực sự là không nhận ra được bột ngư mục diệp trong bá thuốc. Lòng Nhị nhìn một lần, đã hiểu ra ý của Hàn Tiếu. Hàn Tiếu gật đầu. Trong thuốc mới sắc, thực ra muội đã bỏ vào một lượng ngư mục diệp gấp 3 lần trong đơn thuốc. Nhưng mà trong bá thuốc này hoàn toàn lại không nhìn ra. Muội nói suy đoán chính là điều này. Trong bá thuốc và đơn thuốc đều không có vấn đề. Nhưng mà dùng đơn thuốc như vậy, trong vòng 1 năm thực sự có thể lấy đi tính mạng của người ta. Vậy cho nên mắt của ta bị mù là chứng minh của việc bộc phát. Mà ta lại không chết được là bởi vì kỳ đại phu kia không cho ta uống thuốc nữa. Hàn Tiếu gật đầu. Điều này thực sự là có khả năng. Tỷ bị bệnh về mắt, độc tính đã thay đổi thể chất. Trước tiên gây ra việc mắt không nhìn thấy. Như tỷ tiếp tục uống thuốc độc, tính mạng lại khó bảo toàn hơn. Cử Mộc Nhi im lặng. Lòng Nhị nắm lấy tay của nàng, biết rõ nàng đang suy nghĩ điều gì. Kỳ đại phu khám bệnh cho nàng trước, án oan của sư tiên sinh xảy ra sau. Hung thủ đứng phía sau có thể khiến cho kỳ đại phu dùng biện pháp này, quả nhiên là kín đáo đáng sợ. Cử Mộc Nhi nghĩ tới cái chết của Hoa Nhất Bạch, thực sự giống như thủ đoạn thâm độc hại nàng. Không chê vào đâu được, không hề có chứng cứ. Lúc Cử Mộc Nhi đang suy nghĩ sâu xa, Lòng Nhị nhân cơ hội hỏi Hàn Tiếu mấy vấn đề, sau đó tiến đưa Hàn Tiếu ra ngoài. Hàn Tiếu đi ra bên ngoài cửa, lại ngói khẽ. Huynh muốn hỏi, mắt của tỷ ấy có thể khỏi hay không có phải không? Lòng Nhị sững sờ. Lâu rồi không gặp, muội đã trở nên thông minh. Hàn Tiếu lắc đầu cười. Không phải là muội trở nên thông minh, mà là huynh giống với người nhà bệnh nhân muội đã từng tiếp xúc. Bình thường tiến đưa đại phu ra ngoài cửa, chính là muốn hỏi vấn đề này. Lòng Nhị lại cười khổ. Vậy, mắt của Mộc Nhi có thể chữa khỏi hay không? Muội đã tra ra đó là loại độc nào? Có phải đã có biện pháp chữa trị cho nàng ấy? Hàn Tiếu Tiếu lắc đầu. Hơn 2 năm, đã hơi muộn rồi. Muội không đảm bảo được gì hết. Lần này tỷ ấy bị bệnh nặng, lại còn thêm nội thương. Nhất định là phải dốc lòng mà điều dưỡng. Bằng không, hậu hoạn vô cùng. Về cái khác, muội nhất định là sẽ cố gắng. Huynh không nên nản lòng. Lòng Nhị lại hơi thất vọng, nhưng vẫn cảm ơn Hàn Tiếu. Hắn ở ngoài cửa hít sâu một hơi, điều chỉnh cảm xúc. Lúc này mới đi vào trong. Mới vào bên trong phòng, đã thấy Cử Mộc Nhi cười nói. Có phải Nhị gia ra ngoài thì thầm với Hàn đại phu hay không? Nàng lại nói mò. Có phải là Nhị gia hỏi Hàn đại phu mắt của ta có thể chữa khỏi hay không? Lòng Nhị nghẹn họng, biết người phụ nữ quá thông minh này rất là đáng ghét. Cử Mộc Nhi cười nói. Chắc chắn là Hàn đại phu sẽ không nói là sẽ chữa được, bằng không Nhị gia sẽ không giả bộ điềm nhiên như là không có việc gì mà đi vào. Thôi được rồi. Lòng Nhị lại không thèm tức giận nữa. Hắn đi qua thấy vẻ mặt mệt mỏi của Cư Mộc Nhi, lúc này mới ngồi xuống. Nàng không thể nào mệt mỏi. Lòng Nhị đỡ Cư Mộc Nhi nằm xuống, lại bóp cái mũi của nàng. Để cho cái đầu óc của nàng nghỉ ngơi một lát đi. Cư Mộc Nhi nằm ngủ, mặc kệ Lòng Nhị quấn chặt nàng vào trong chăn, sau đó lại cười. Thực ra ta không nhìn thấy cũng không sao, bởi vì ở trong tưởng tượng của ta, Nhị gia là một người cao to, uy vũ, tuấn tú, tiêu sái nhất. Nếu như mà nhìn thấy mà ngược lại thì thất vọng lắm. Thế thì phải làm thế nào? Lòng Nhị trừng mắt. À, đang an ủi ra đấy sao? Cử Mộc Nhi lại bị giọng điệu của Lòng Nhị chọc cười. Cười xong, nắm lấy tay của Lòng Nhị, nghiêm túc nói. Nhị gia, việc này chàng nghĩ như thế nào? Lòng Nhị biết Cử Mộc Nhi hỏi về điều gì, liền trả lời. Cả nhà Sử Trạch Xuân bị giết, chọn thời cơ rất phù hợp. Sắp xếp xong xuôi, có một kẻ chết thay, có nhân chứng, vật chứng, có thể khống chế người thẩm tra xử lý vụ án, xóa bỏ tất cả những điểm đáng ngờ. Tuy nhiên, người đó không thể nào khống chế được hoàng thượng, để sư bá âm có cơ hội dùng đàn để truyền đạt ý nghĩ. Tổng thể mà nói, không có gì sơ hở cả. Nhưng mà người đó giết chết Hoa Nhất Bạch trong sạch sẽ, gọn gàng, ra tay với nàng cũng là rất kỹ. Nếu như không phải là Tiếu Tiếu đến đúng lúc, vừa vặn gặp nàng đang hấp hối và trúng độc, chuyện này sợ rằng ai là cũng sẽ không phát hiện ra được. Đơn thuốc và bá thuốc nàng để lại sẽ cũng không có tác dụng gì hết. Kẻ này tâm tư kín đáo, tỉnh táo và tàn khốc. Cử Mộc Nhi gật đầu. Mỗi một sự kiện đều không chê vào đâu được. Nhưng mà có hai việc xử lý rất là ngớ ngẩn. Trước ngày cưới, chuyện bảo bọn cướp bắt cóc nàng là làm chuyện vô ích, tự tìm phiền toái. Bắt cóc Đinh Nghiên San là một chuyện ngu xuẩn hơn nữa. Cử Mộc Nhi đồng ý với ý kiến của Long Nhị. Chuyện đó chẳng những là khiến cho người ta cảnh giác, hành động cẩn thận hơn, hơn nữa sẽ chọc vào trong Đinh Nghiên Gia. Một khi Đinh Nghiên Gia suy xét, sự tình có khả năng sẽ bị bại lộ hơn, trừ phi người này nắm chắc có thể khống chế được Đinh Gia. Hai người này rất là có lòng tin về bản thân của mình, cảm thấy hắn có thể xóa bỏ được tất cả những manh mối, khiến cho Đinh Gia không thể nào tìm ra các... Điều đó cũng giống như là đối phó với ta vậy. Chẳng những là chọc vào Đinh Gia, còn động đến Long Gia ta nữa. Tuy nói cuối cùng mọi người đều không điều tra ra được gì hết, nhưng mà việc này rõ ràng là không hề ổn thỏa. Quả thực đã uổng công vô ích, tự tìm đường chết. Cử Mộc Nhi nói, chuyện uổng công vô ích, tự tìm đường chết là còn có một việc nữa, chính là Lâm Duyệt Giao giả chết, giả đã tới giết chết ta. Cho dù là bị ta lén tập kích thành công, cô ta đã gọi người giúp đỡ bên ngoài vào, chắc chắn ta đã phải chết rồi. Nhưng mà cô ta đã không làm như vậy, dường như cô ta lại muốn tự tay giết chết ta. Có lẽ cô ta sợ khi chết, ta sẽ nói với những người giúp đỡ của ta cái gì đó. Còn một số việc, cô ta là cũng không muốn mấy người đó biết rõ. Mấy tên đó báo tin rằng bằng đạn khói. Theo lời báo cáo của Thiết Tổng Quản, đạn khói kia vốn ở trong tay của một hộ vệ, có khả năng là bị đánh rơi ở nơi khác, do một hộ vệ khác phát tín hiệu. Vậy chứng tỏ, những người kia rất có thể là người giang hồ, bởi vì đạn khói kia là giang hồ cách dùng, là cách Lão Tam huấn luyện hộ vệ dùng. Lão Tam đã nhờ ở trong giang hồ rất nhiều người điều tra manh mối. Cử Mộc Nhi lại gật đầu. Ta cảm thấy người phụ nữ kia muốn giết chết ta, không phải là người đứng phía sau phái tới. Nàng ngừng lại một chút nói. Ta nghĩ, ta biết người đứng sau màn này là ai rồi. Long Nhị nắm chặt tay của nàng. Ta cũng biết. Hết chương. Điều tra nghiên cứu quý nhân. Bất ngờ. Suy đoán ra hung thủ là ai và việc chứng minh người này là hung thủ thực sự, đó là hai chuyện hệ không hề liên quan. Long Nhị rất là hiểu đạo lý đó. Tuy giữa bằng chứng và suy đoán có rất nhiều liên quan chặt chẽ, nhưng mà không bằng có sự suy đoán cũng chỉ là suy đoán mà thôi, không hề có tác dụng gì. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước hắn đả kích Mộc Nhi. Hiện tại, vấn đề khó khăn này rơi xuống đầu của hắn. Ngoài vấn đề khó khăn đang suy đoán này, có một việc hắn và Mộc Nhi vẫn đang nghĩ không ra. Chính là động cơ. Nếu nói là hãm hại Sư Bá Âm là để che giấu hành vi phạm tội của mình, tìm kẻ chết thay, khiến cho vụ án diệt môn này có thể chấm dứt, như vậy thì giết Hoa Nhất Bạch và ý đồ sát hại Cư Mộc Nhi là để đề phòng có người tiếp tục điều tra. Nhưng mà mục đích giết cả nhà của Sử Trạch Xuân vậy là gì? Tại sao phải làm như thế? Chuyện này, Long Nhị và Cư Mộc Nhi đều không nghĩ ra lý do có thể thuyết phục được bản thân. Nhưng mà sự việc cũng có những tiến triển tốt, ví dụ như là bệnh tình của Cư Mộc Nhi dưới sự điều trị của Hàn Tiếu đã có chuyển biến tốt, trái tim đang treo lơ lửng của Long Nhị cũng đã buông lỏng. Vì vậy, hắn bắt đầu hành động. Việc làm đầu tiên là phải làm chính là kiểm tra thân phận của Lâm Duyệt Giao giả. Lúc trước, tuy Cư Mộc Nhi đã sớm đoán ra Lâm Duyệt Giao giả cũng đến từ Tích Xuân Đường, hơn nữa còn là người bên cạnh của Lâm Duyệt Giao thật, nhưng mà nàng chỉ nghĩ đó là nhà hoàn theo hầu. Khi đó, Long Nhị không dám giống trống khua chiêng đến Tích Xuân Đường để tra hỏi, bởi vì không biết ở trong lầu kia nông sâu ra sao, sợ tra hỏi sẽ kinh động đến Lâm Duyệt Giao giả. Bây giờ Lâm Duyệt Giao giả đã chết, sự băn khoăn này không còn nữa. Vì vậy, Long Nhị đích thân đến Tích Xuân Đường một chuyến. Sau khi Lâm Duyệt Giao thật mất tích, Tích Xuân Đường là cũng chẳng có một người rời đi. Cử Mộc Nhi đoán không sai, người đó là một ma trông coi sinh hoạt hàng ngày và dạy dỗ hơn 20 vị cô nương khác, 28 tuổi, mọi người gọi là Trác Ma. Tên ban đầu của Trác Ma là Trác Dĩ, cô ta là một người của vùng khác. Sau khi chồng mất, cô ta và mẹ sống nương tựa cùng nhau. Cuộc sống của hai quả phụ không tốt, đúng lúc quê quán bị lũ lụt, họ buộc phải xa xứ, sau đó lặn lội tới kinh thành để làm việc. 5 năm trước, mẹ của Trác Dĩ bệnh nặng qua đời, cô ta không có tiền chôn cất, vì vậy tự nguyện bán mình cho Tích Xuân Đường làm cô nương. Vốn tất cả đều đã xác định xong rồi, nhưng mà cô ta bỗng nhiên gặp được quý nhân, người nọ ra mặt tìm ông chủ của Tích Xuân Đường bảo trực thân cho Trác Dĩ. Nhưng mà Trác Dĩ không hề có kế sinh nhai, lại không muốn nhận ân huệ của người khác, vì vậy quyết định ở lại Tích Xuân Đường đổi thành làm mama. Chỉ là dưới sự nâng đỡ của vị quý nhân đó, cô ta không cần ký văn tự bán mình, lúc nào không muốn làm nói một tiếng là có thể đi được. Hơn nữa cô ta cũng không cần lộ mặt ứng phó với người khác, chỉ cần ở phía sau quản lý các cô nương vậy là được. Trác Dĩ là một người thông minh, biết nhìn sắc mặt của người khác, nói chuyện rất hợp lòng người. Sau khi làm mama, cô ta thực sự đã quản lý được thuộc hạ. Các cô nương rất ổn thỏa, giúp bọn họ hiểu chuyện lắng nghe. Cô ta cũng là không phải người xấu, có chuyện gì tốt, điều tốt gì thì đều giúp các cô nương thu xếp. Vậy cho nên có quan hệ rất tốt với mọi người. Các cô nương có chuyện gì đều vui vẻ, nói với cô ta. Long Nhị nghe xong, lại chỉ nói một câu. Vị kia, quý nhân đó là ai? thì chính là thượng thư đại nhân Sử Trạch Xuân đã qua đời. Lời nói của Mama quản sự Tích Xuân Đường khiến cho Long Nhị rất bất ngờ, cho dù hắn mạnh dạn suy đoán thêm một lần nữa, cũng không nghĩ tới người đó lại là Sử Trạch Xuân. Vốn hỏi ra quý nhân của Trác Dĩ là ai, lại có thể xác nhận được hung thủ mà hắn và Cư Mục Nhi đã suy đoán lựa chọn. Theo manh mối này tiếp tục điều tra, có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng giải thích, nhưng mà giữa đường xuất hiện một người đó chết là sao? Trong lòng của Long Nhị đầy sự nghi ngờ, lúc trở về hắn nói chuyện này cho Cư Mục Nhi. Cư Mục Nhi cũng rất kinh ngạc, quý nhân này thực sự đúng là không ngờ. Long Nhị lại nói, ta vừa hỏi kỹ càng quê các của Trác Dĩ ở đâu, cô ta đã từng nói rằng có chuyện gì liên quan đến mình hay không, nhưng vị mama này lại nói không biết, chỉ nghe nói là phía tây của một thành nhỏ. Bà ta nói Trác Dĩ rất ít khi nói chuyện của mình, bởi vì có Sử Trạch Xuân là một người đảm bảo cho cô ta, vậy cho nên Tích Xuân Đường này rất là khách sáo với Trác Dĩ, chỉ cần cô ta không có phạm phải lỗi gì, bình thường cũng là không quản lý cô ta nhiều lắm. Vậy Trác Dĩ có quan hệ như thế nào với Sử Thượng Thư? Long Nhị lắc đầu. Không ai biết hết. Hơn nữa sau khi Sử Trạch Xuân thuộc trục thân, làm người đảm bảo cho Trác Dĩ, sau đó hai người bọn họ cũng là không qua lại nữa. Nhưng mà mama quản sự kia nói cũng thực sự là không quản lý Trác Dĩ cho lắm, vậy cho nên cũng không rõ chuyện của cô ta. Cử Mục Nhi nghĩ một lúc. Chẳng cảm thấy mama quản sự của Tích Xuân Đường kia lại đang nói dối không? Không, ta nghĩ là không đâu. Long Nhị sờ đầu của Cử Mục Nhi. Nàng thì nghĩ sao? Cư Mộc Nhi nhíu mày, tạm thời không nghĩ ra điều gì, lại cảm thấy hơi mệt. Nhị gia, ta nhất định là mắc bệnh ngu ngốc rồi, hiện tại đầu óc thực sự là trống rỗng, chẳng nghĩ ngợi được gì hết. Không sao, ngốc một chút cũng tốt, gia lại thích người ngốc đó. Mộc Nhi lại bĩu môi, người có thể khiến cho gia thích thực sự là không dễ. Vừa dứt lời lại chợt thấy trên môi ấm áp, nàng bị Long Nhị hôn một cái. Nếu như nàng cứ ngốc vậy thì cũng tốt. Long Nhị lại chọc chán của Cư Mộc Nhi. Ngốc một chút thì sẽ không có nhiều chuyện như vậy đâu. Ngốc, nghe không hiểu ý ở ngoài lời của Sư Bá Âm. Ngốc, Hoa Nhất Bạch không tìm nàng viết cầm phổ. Ngốc, không phát hiện ra tất cả những chuyện đó, như vậy thì tốt hơn. Bình an vô sự, không hề quan tâm. Nói như vậy, ta sẽ không quen biết được nhị gia. Cư Mộc Nhi lại tỏ ra đáng tiếc, dường như sự việc thực sự sẽ xảy ra như vậy. Nếu như không có chuyện gì xảy ra, ta đã lấy ai Trạch rồi. Cái gì? Lấy ai? Long Nhị mặt mày thì xanh mét. Cử Mộc Nhi lại còn nói tiếp, cho dù không phải là gả cho ai Trạch, vậy thì cũng hứa gả cho Vân Đại Nhân. Bẻ ba ngón tay xuống, rất rõ ràng là Long Nhị đã xếp thứ ba rồi. Nếu như không xảy ra chuyện đó, thực sự là không tới lượt hắn. Long Nhị lại nhìn chằm chằm vào ba ngón tay, tức giận, bỗng nhiên lại nói, chuyện bỏ vợ ầm ĩ đến mức dư luận xôn xao, đến bây giờ vẫn có người nói linh tinh. Vậy cho nên chúng ta phải kết hôn lại một lần nữa, nhất định là phải làm cho ầm ĩ hơn, mọi người đều phải biết mới tốt. Cử Mộc Nhi lắc đầu, lại chui vào trong chăn tiếp tục an phận và làm bệnh nhân. Nàng lắc đầu là có ý gì? Nhị gia, chúng ta ly hôn là ly hôn, đừng có đi lại đường cũ nữa. Sự việc chưa giải quyết xong, nàng tái giá làm phu nhân của Long gia, tất cả vấn đề lại quay về. Nếu như xảy ra sai lầm, liên lụy tới Long gia, nàng chắc chắn là sẽ không tha thứ cho mình. Mấy hộ vệ vì nàng mà chết, mỗi lần mà nàng nghĩ tới đều cảm thấy áy náy và xót xa trong lòng. Đi lại đường cũ, vậy bây giờ nàng ở trong Long phủ của ta, đó là như thế nào? Thì nhà của ta bị đốt rồi, nhị gia thì tốt bụng, nhớ tới tình cảm ngày xưa chưa chấp ta. Cử Mộc Nhi trả lời rất trôi chảy, lý do thoái thác giống hệt với lời đồn đại ở trên phố. Vậy sao? Ta thu nhận và giúp đỡ nàng, hàng đêm cùng gối cùng giường với nàng, trái tim của ta thực sự đúng là lương thiện quá nhỉ? Thế bây giờ nhị gia tránh nghi ngờ sao? Không, gia định đòi lại danh phận của nàng. Nhị gia, việc này chúng ta không cần phải bàn bạc nữa. Ý ta đã quyết rồi, chắc chắn là sẽ không thay đổi đâu. Lòng nhị rất là không vui. Nàng xác định muốn dây dưa với ta đến khi vụ án này kết thúc à? Nàng biết rõ vụ án này, nếu như tiếp tục kéo dài, có thể đến 3 hay là 5 năm. Thậm chí có lẽ chúng ta hoàn toàn không có bằng chứng xác nhận kẻ giết người. Vậy nàng định ra sao? Không danh không phận, dây dưa với ta cả đời à? Cử Mộc Nhi nghe xong lại ngẩn người, sau đó lại từ từ bò dậy từ trong chăn. Chúng ta vẫn là đang bàn bạc con gì, thì nhị gia có thể giúp ta sửa nhà, rồi sửa phòng. Không. Long Nhị lại độc ác nói. Ta làm tình nhân ở trong nhà mình lại rất thuận tiện, sao phải giúp nàng sửa phòng? Sau đó ta lại phải đi thật xa đến thăm nàng à? Không có rảnh đâu. Thế không bằng chúng ta ước định thời gian đi. Nếu đến lúc đó, việc này vẫn chưa chấm dứt, hơn nữa khi đó tình thế vẫn cho phép chúng ta ở cùng một chỗ, vậy lúc đó tái hôn được không? Long Nhị khoanh tay, lạnh lùng nói. nàng lại cảm thấy bao lâu nữa thì mới phù hợp. Cửu Mộc Nhi nhăn mày suy nghĩ, lại cẩn thận từng ly từng tí xoay bàn tay. 5 năm. 5 năm. Lòng Nhi cất cao giọng, lại hơi không vui. 5 năm bé, nhà ta biết gầy bàn tính rồi. Cửu Mộc Nhi ngay vậy cắn môi, lại khẽ nói. Ta hỏi Hạ Đại Phu, cô ấy nói cơ thể của ta không tốt, cần phải điều dưỡng, không có được phép, không thể nào đảm bảo chắc chắn là có thể có em bé đâu. Lòng Nhị nghẹn lời, việc này hắn biết, hắn còn từng an ủi Cư Mộc Nhi, lúc đó nói là Lão Đại và Lão Tam đều có em bé rồi, không bằng nhà hắn. Hơn nữa, lúc đầu hắn là còn không muốn cưới vợ, chẳng thèm có vợ, khẳng định là không thèm có trẻ con. Vừa rồi, hắn nhất thời đã quên mất, lanh mồm lanh miệng mà nói sai mất. Lòng Nhị hò hò. Ý của ta là, em bé của Long Gia ta chưa chắc là con tiếp theo của Đại Tẩu và Phượng Phượng sinh đâu. Còn có, ý của Tiếu Tiếu không phải là tuyệt đối không thể nào sinh được, chỉ là cần thời gian điều dưỡng mà thôi. Nếu như nàng thực sự là thích trẻ con, ta ôm con của Lão Tam đến cho nàng chơi. Thích đứa bị bồn học nói, ta sẽ ôm Tiếu Nhi tới. Thích đứa biết nói chuyện hiểu chuyện, ta sẽ ôm Bảo Nhi tới. Nếu như thích bé trai, ta sẽ bảo Khánh sinh tới. Nàng xem, Long Gia chúng ta là không thiếu trẻ con đâu, lớn nhỏ hay trai gái đều có. Nhị gia nói như vậy, vậy ước định là 5 năm nhé. Lòng Nhị lại nghẹn lời. Cái người phụ nữ này lại bắt đầu giảo hoạt, nói gì là cũng phải đấu trí với hắn mới được. Lòng Nhị trừng mắt, lớn tiếng. Việc này không cần phải bàn bạc, nàng biến thành một người hơi ngốc nghếch rồi đó, đừng có mà suy nghĩ nhiều. Khoảng thời gian này, nàng chỉ cần an tâm mà dưỡng bệnh, việc còn lại, ta sẽ đi xử lý. Không cần bàn bạc nữa, vậy là tốt. Mộc Nhi lại chui vào trong chăn nằm xuống, nàng sợ chủ đề này nhất, vẫn là nghiêm túc suy nghĩ lại vụ án. Vậy nhưng mà, bệnh này thực sự là khiến cho đầu óc của nàng không tốt, nàng không nghĩ ra được điều gì. Lúc này cảm giác được Long Nhị nhéo tay của nàng lại hơi đau. Nàng sụt cổ, giả bộ đáng thương, sau đó lại nhắm mắt lại, muốn đi ngủ một lát. Lúc sắp ngủ, nàng bỗng nhiên lại nghĩ tới. Nhị gia. Không phải là nàng đã ngủ rồi sao? Giọng nói của Long Nhị chuyển tới, lại còn có tiếng giấy sột soạt đang viết chữ. Cửu Mộc Nhi lại vội vàng nói. Nhị gia, làm quan muốn trực thân trong một hoa nương, nâng đỡ cô ta là một chuyện mất mặt sao? Ta cũng đang suy nghĩ về chuyện này, có lẽ điều đó liên quan đến động cơ. Từ Mộc Nhi gật đầu. Ừ. Quý nhân của Trác Dĩ chắc chắn không phải là Sử Thượng Thư, nhưng mà Sử Thượng Thư lại bằng lòng ra mặt làm chuyện này, trong đó chắc chắn là có vấn đề. Nàng rất mệt, nhưng mà cố gắng thương lượng. Lúc này một bàn tay lớn đưa qua, phủ lên trên mí mắt của nàng. Người bệnh phải nghỉ ngơi cho tốt, đừng có suy nghĩ quá nhiều. Thôi được rồi, vậy nhị gia chẳng nghĩ tới điều gì muốn nói với ta? Mộc Nhi, nàng có tin ta hay không? Ta tin. Vậy thì bây giờ đi ngủ đi. Long Nhị nắm tay của Cư Mộc Nhi. Bàn tay của Long Nhị rất lớn và ấm. Tay của Mộc Nhi nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn, cảm thấy rất thoải mái. Nàng nhắm mắt lại, nghe lời đi ngủ. Long Nhị lại nhìn dáng ngủ của nàng, kiềm chế xúc động muốn véo cái mặt của nàng. Người phụ nữ này chỉ biết gây phiền phức, sao lại cố chấp như vậy? Thực ra, có vài chuyện mà hắn vẫn chưa nói cho nàng biết. Hắn đã nghĩ ra một phương pháp đối phó với kẻ đứng sau. Hắn nghĩ nhanh chóng giải quyết cho xong việc này. Hắn không muốn kéo dài 5 năm. Đừng nói danh hiệu tình nhân này hắn sẽ không vui. Trong 5 năm này sẽ xảy ra biến số gì cũng không ai biết. Hắn không thể để cho nàng gặp bất cứ một tình thế nguy hiểm nào đáng sợ giận gì nữa. Vậy cho nên, hắn phải ra tay trước để chiếm được lợi ích. Nhưng như vậy, điều kiện trước tiên là để thực hiện tất cả những biện pháp đối phó, đó là nàng nhất định phải gả cho hắn. Rầm rộ, giống chống phô trương, tái giao với hắn một lần nữa. Hết chương. Tính toán khôn khéo, nhị gia tới. Xét theo nét mặt nào đó mà nói, nhị gia là một người rất kiên nhẫn. Trong buôn bán, hắn hoàn toàn có thể bỏ ra rất nhiều năm để theo một vụ buôn bán nhỏ cho đến khi mà nó sinh lời. Cái gì phải bỏ, cái gì cần lấy, trong lòng của hắn biết rõ. Vì vậy, đối phó với kẻ sau lưng màn kịch này, hắn cũng đủ kiên trì. Chỉ là Cư Mộc Nhi chỉ có thể trốn tránh giả ngu, còn Long Nhị thì có rất nhiều tài nguyên cũng như mạng lưới quan hệ. Dù là ai giúp đỡ Trác Dĩ Thư, à ta là một đầu mối rất quan trọng. Long Nhị cho người chuẩn bị, điều tra, các quan lại đến từ các thành nhỏ đã từng trải qua lũ lụt ở phía Tây, dù rằng không chuẩn xác nhưng mà cũng có phương hướng. Long Tam điều tra ra đầu đuôi sự việc đánh lén ở quán rượu ba đêm lần trước, bắt được hai kẻ đang bỏ trốn. Nhưng mà ngoài nói tới Hồng Cô Nương muốn trả thù, cho nên bọn chúng đang tiến hành hùng người ở quán rượu, nhưng mà những thứ khác thì không biết. Bọn chúng đã từng nói Hồng Cô Nương đảm bảo rằng việc này không mạo hiểm gì, bởi vì dù gì đây là nơi được hộ vệ của Long Phủ canh gác, trong viện chỉ có một cô gái mù. Bọn chúng canh chừng, Hồng Cô Nương đi vào trong nhà. Bọn chúng cũng đã kiểm tra, thực ra thấy tình hình đúng như là ả ta nói, cho nên lòng cũng tham tiền nổi lên, đồng ý. Chỉ là chúng không ngờ tới, Hồng Cô Nương nói là sẽ xong việc nhanh thôi, nhưng mà lại mất quá nhiều thời gian, cuối cùng là còn phải đốt phòng. Còn hộ vệ lại có hai người đằng sau, đánh nhau với chúng khiến cho chúng cũng là đỏ con mắt tổn thất. Còn về chuyện vì sao bọn chúng lại nghe lời của một người phụ nữ, trong khi chúng là một bọn chuyên giết người lấy tiền trong giang hồ. Chúng lại nói, Hồng Cô Nương là thám tử giang hồ, những người hay đi lại trong kinh thành đều biết cô ấy. Thám tử giang hồ, một quả phụ khổ cực biến thành thám tử giang hồ. Kinh thành có thể một thám tử giang hồ, vậy mà đệ lại không biết. Long Nhị lại hỏi Long Tam, thì đệ đâu có lăn lộn trong kinh thành. Long Tam phản ứng, huynh mới là ra lăn lộn ở đây đó. Long Nhị bị chế nhạo cũng không phản bác lại được, đúng là hắn lăn lộn trong kinh thành, nhưng mà hắn chỉ là quanh quanh với tiền, làm gì có hứng thú với mật thám với đánh giết. Có một điều mà Thanh Lâu lại là thám tử, nhất định là phải có tổ chức, không thì ả ta thăm dò tin tức cho ai. Long Tam đã nhận ra điều này, điều tra đến cùng, còn Long Nhị giao hết mọi đầu mối cho Lý Kha. Lý Kha điều tra, cuối cùng điều tra ra đến quê hương của Trác Sĩ Thư, điều tra tận gốc gác nhà của ả ta. Lý Kha vâng mệnh, lại chọn người, thu dọn hành lý, chuẩn bị xuất phát. Đường xá xa xôi, ngày về lại mờ mịt, Lý Kha và mọi người cũng chuẩn bị tinh thần nửa năm không về nhà. Tô Tình biết chuyện Lý Kha phải đi xa, lại vội vàng tới gặp. Cô gái nhỏ lại hỏi vì sao lần này phải đi, Lý Kha lại không thể nói được. Cô gái nhỏ lại hỏi khi nào trở về, Lý Kha nói cũng không biết, chỉ biết là xong việc mới về. Nơi phải tới rất xa, chuyện làm không dễ, có lẽ sẽ rất lâu. Cô gái nhỏ lại ẩn ẩn nước mắt, móc ra lá bùa hộ mệnh. Sư phụ, ta đã cầu được ở trong miếu, sư phụ phải nhớ mang theo để được bình an đó. Lý Kha sửng sốt, lại nhận lấy lá bùa, ngẫm lại, lại dặn dò. Lúc mà ta không ở đây, đệ tử cũng phải nhớ chuyên cần luyện công, đừng có mà lười biếng. Có chuyện gì thì tìm Thiết Tổng quản. Lão nhân gia sẽ giúp đỡ đệ tử. Còn có phu nhân, bệnh của phu nhân sẽ không ổn đâu, cứ để phu nhân tĩnh dưỡng, đừng có mà tìm phu nhân mà nói chuyện phiếm, làm cho nhị gia mất hứng thêm. Đệ tử cũng là phải để ý một chút, ra ngoài mà ăn điểm tâm thì đừng có mà đánh nhau với người ta, đặc biệt là không tự nghĩ tới bản thân là một nữ hiệp, công phu mèo cào đó không thể nào dùng được. Lên núi mà hái hoa cũng là phải chú ý một chút, đừng có mà để bị rắn nó cắn cho. Lý Kha cằn nhằn liên miên một hồi, cuối cùng là chợt nhận ra mình đã lải nhải quá nhiều là nhiều. Hắn lại ngừng lời, lại phát hiện ra Tô Tình bắt đầu rơi nước mắt. Hai giọt nước mắt to tròn rơi trên đôi giày vải của cô. Lý Kha căng thẳng, cô bé này khóc lóc cái gì, hắn đâu có nhắc nhở nặng nề lắm đâu. Tô Tình thụt thịt, lại cúi đầu buồn bực nói. Sư phụ, tàu tử nhà Lý gia làm mai cho đệ tử. Đệ tử bao nhiêu tuổi rồi mà lại có người làm mai? Lý Kha lại nở nụ cười. Sắp 15 rồi. Lý Kha lại vừa cười vừa xoa đầu của cô. So với tuổi 25 của hắn, 15 quả nhiên rất nhỏ. Là một chuyện tốt, tàu tử nhà Lý gia đối với đệ tử rất tốt mà. Tô Tình mím môi, cúi đầu thấp hơn, lại nói líu díu. Sư phụ, người đi làm việc nhanh về nhé. Sao? Sợ sư phụ không kịp uống rượu mừng sao? Lý Kha ngoác miệng cười, thử tưởng tượng hình ảnh cô bé này mặc giá y, nhưng mà lại không tưởng tượng được, chỉ thấy vui mừng. Tô Tình ngẩng đầu lên nhìn hắn, lại bỗng nhiên xoay người chạy mất. Lý Kha không hiểu nổi con bé này lại làm sao. Người không hiểu nổi phụ nữ thì còn có lòng nhị. Mấy hôm nay hắn đi Thanh Lâu tìm hiểu hơi nhiều, cũng gặp rất nhiều cô nương, nhưng mà đó là để điều tra vụ án, tìm hiểu lai lịch của Trác Dĩ Thư, chứ chẳng liên quan gì đến mấy cô nương đó. Trước kia hắn nếu như đi Hoa Lâu, Mộc Nhi nhà hắn sẽ đùa giỡn trêu chọc hắn một chút, nhưng mà bây giờ hắn mang mùi hương từ Hoa Lâu về, nàng lại tỏ ra vẻ không vui. Nói không lấy hắn là nàng, nói bắt hắn chờ đến 5 năm lại là nàng. Lúc mà hắn không nói chuyện hôn sự với nàng, vậy mà nàng lại cứ sụ mặt ra với hắn. Cái cô nàng này, lúc mà muốn đá hắn ra, lúc thì lại muốn chiếm cứ, chẳng hiểu là giả bộ kiểu gì. Lòng Nhị lại nghĩ tới là cũng không nên nuông chiều nàng như thế. Trên thực tế, hắn lại cũng nên né tránh mấy cái cô gái khác ra vậy thì tốt hơn. Không chỉ là như vậy, hắn còn phải phái người đến Tây Mấn Quốc để tìm Nhã Lệ Lệ và Lâm Duyệt Giao. Trước khi Nhã Lệ Lệ đi, Cư Mộc Nhi đã nhờ bà lén lút dẫn theo Lâm Duyệt Giao. Hai người phụ nữ này lại còn là chuyện Cư Mộc Nhi gây ra. Lòng Nhị hắn chỉ là người giải quyết hậu quả, rõ ràng không phải là cố ý tiếp xúc với phụ nữ khác. Mà trong lúc điều tra vụ án, hắn còn cố tình gặp Đinh Nghiên San. Đó là do tình thế, không phải là do hắn muốn. Còn có một chuyện, hắn nhờ vào Phượng Vũ và Hàn Tiếu dẫn hắn đi gặp công chúa Như Ý. Hai người bọn họ có mối quan hệ rất tốt với công chúa Như Ý hơn hắn, hơn nữa cũng đều là phụ nữ. Lòng Nhị cứ lo liệu như vậy, cuối cùng dính dáng đến một đống phụ nữ, mà người phụ nữ phải đứng mũi chịu sào phiền phức nhất lại vẫn là Cư Mộc Nhi nhà hắn. hiện tại hắn đang nỗ lực giải quyết phiền toái của Cư Mộc Nhi. Hắn cố ý tỏ ra vô tình gặp được Đinh Nghiên San. Đinh Nghiên San đã thay đổi rất nhiều, đã lâu rồi không gặp, dường như trầm ổn hơn hẳn. Cô ta thấy Long Nhị thì lại tỏ ra vẻ không tỏ ra vẻ lấy lòng như trước, thậm chí là còn né tránh. Nhưng mà lúc sau lại chạy đi hỏi tình hình của Cư Mộc Nhi. Nhà Cư Mộc Nhi bị trộm, cô ta cũng đã từng nghe nói nhà bị phá, nhưng mà khi nghe Long Nhị bảo rằng Cư Mộc Nhi suýt chết, đang nằm tĩnh dưỡng trên giường rất thê thảm, cô ta cũng đã tỏ ra buồn bã. Long Nhị lại ra vẻ thở dài. Cũng không biết Mộc Nhi chọc phải ai trong giang hồ mà cứ hết chuyện này tới chuyện khác, sợ nào không chịu được bao nhiêu lâu đã bị người ta lấy mạng mất rồi. Đinh Nghiên San lại khép mi cúi đầu, lúc sau mới nhỏ nhẹ nói. Nhị gia cũng nên cẩn thận đề phòng những người trong triều, có thể không phải là do người trong giang hồ làm đâu. Nhị gia gây nhiều thù hận hơn Mộc Nhi cô nương, có thể là hướng về nhị gia thì sao? Đề phòng, cẩn thận vẫn hơn. Hướng về ta? Long Nhị nhướng mày. Hướng về ta thì xuống tay với ta là được, sao phải xuống tay với Mộc Nhi? Nàng bị mù đã tội lắm rồi, bây giờ ốm đau hấp hối, quả thực là không đành lòng. Nói tới đây, hắn lại lắc đầu. Nàng trốn được lần bắt cóc đó, không ngờ vẫn lại còn tai ương đến cửa nhà nữa. Đinh Nghiên San lại cúi thấp đầu. Long Nhị lại nói. Cô không biết sắp tới sẽ có tai kiếp gì nữa, dù như thế nào cũng phải đa tạ cô nương đã nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Đinh Nghiên San muốn nói gì đó lại thôi, cuối cùng gật đầu cáo từ Long Nhị. Long Nhị nhìn bóng lưng của cô ta, bỗng nhìn lại nghĩ cô nương này cũng đã 19 tuổi rồi, đã thành gái lỡ thì. Trước kia, khi chưa lấy chồng, cô ta còn rất nhiều lựa chọn tốt. Bây giờ khi trải qua vụ án, thanh danh đã mất rồi, dù một ông bố quyền thế vô cùng thì sợ rằng hôn sự cũng không thể nào được tốt đẹp. Hắn đang đờ đẫn, Đinh Nghiên San bỗng nhiên quay người lại, hai cặp mắt nhìn nhau. Thấy Long Nhị đang nhìn mình, cô ta lại hơi sững sờ. Long Nhị lại hơi xấu hổ, lại miễn cưỡng cười. Đinh Nghiên San lại cười với hắn. Ngày khác, ta sẽ đến tận nơi bái phỏng, thăm hỏi Mộc Nhi cô nương. Đây là lần thứ hai cô ta nhắc đến Cư Mộc Nhi, chỉ gọi là Mộc Nhi cô nương. Điều này khiến cho Long Nhị thấy không vui. Nhưng đối với hắn bây giờ, Đinh Nghiên San cũng là một người có ích. Vì vậy, hắn chỉ cười cười và gật đầu. Hai người đi hai ngả, không ngờ chuyện này lại rơi vào mắt của người khác, trở thành một tin đồn đại. Long Nhị gia của hắn luôn luôn không có bình thường. Trước kia thì thân thiết ven đường, nếu kẻ muốn kết hôn với một nàng mù, kết quả là nửa sận năm sáu đã bỏ người ta rồi. Giờ nàng mù đang gặp nạn, hắn lại đón người ta về nhà, sau đó lại câu kết làm bậy với tiểu thư Đinh gia trên phố. Ta nghe nói tiểu thư Đinh gia là muốn đến nhà nhị gia lắm, nàng mù vẫn còn ở đó, cô ta lại muốn níu kéo quá khứ thì là có ý gì? Ta gả là tiểu thư Đinh gia sẽ thắng. Nhưng mà ngươi nói vậy cũng không đúng, trước kia nàng mù mê hoặc được trái tim của nhị gia, nếu như không có thủ đoạn thì làm sao mà được? Hôm nay nàng ta gặp tai nạn, giả vờ đáng thương đó cũng là hợp lý. Hơn nữa, nếu như Long Nhị gia không có một chút tình cảm nào với nàng ta, vậy thì tại sao lại đưa nàng ta về? Người đã nhầm rồi, tình cảm gì đó không thể nào nói thế được. Nếu như có tình cảm thì làm sao mà bỏ được? Nghe nói là lúc đó ở quán rượu, hộ vệ Long Phủ tình cờ đi qua nên mới cứu được đó. Cứu rồi thì sao mà mặc kệ được? Ta nghĩ Long Nhị gia là cũng bất đắc dĩ thôi, sợ bên ngoài nói này nói nọ. Nhưng mà hôn sự này đã kết thúc rồi, bỏ là bỏ, sao mà đùa được? Vì thế rõ ràng là tiểu thư Đinh gia thắng còn gì. Những lời khó nghe của những kẻ rảnh rỗi truyền đến tai của Long Nhị, hắn chuyển lại cho Cư Mộc Nhi, sau đó tỏ ra thái độ bất bình. Bọn họ coi nàng như vậy, coi nhịn được bây giờ thì cũng không chịu mãi được đâu, ta nhất định là sẽ đòi lại mặt mũi cho nàng đó. Cư Mộc Nhi không trả lời, nàng đã nghĩ nếu như hắn không hớ hành bên ngoài thì nàng là cũng chẳng mang cái tai tiếng tranh đàn ông với thiên kim tiểu thư Đinh gia. Thế mà bây giờ, qua lời của hắn, chuyện này đã đòi lại mặt mũi cho nàng rồi. Có lẽ nhị gia sợ nàng nghĩ lung tung. Cư Mộc Nhi giả ngu lại không trả lời, coi như không hiểu. Long Nhị cũng mặc kệ, không kéo dài đề tài này nữa, dù sao thì hắn là cũng không ngừng ở đây, nàng cứ chờ mà xem. Hôm sau, Long Tam và Phượng Vũ phải đi cùng với Niếp Thừa Nam và Hàn Tiếu đến gặp công chúa Như Ý. Công chúa Như Ý là tỷ tỷ của đương kim hoàng thượng, đã gả cho triều tướng quân Mục Viễn của Mục Phủ. Cả Long Tam, Phượng Vũ và Niếp Thừa Nam cùng với Hàn Tiếu đều là người quen cũ của hai vợ chồng công chúa. Lần này, Long Nhị cũng đòi đi theo. Niếp Thừa Nam lại rất bất mãn, nghĩ rằng Long Nhị muốn bám đít đi theo Tiếu Tiếu nhà anh ta. Long Nhị ngoài cười nhưng mà ở trong lòng không hề cười. Không liên quan gì tới Tiếu Tiếu cả, nói về cảm tình, tao với ngươi là còn sâu sắc hơn đó. Đáng tiếc, e là tao phải cô phụ ngươi rồi. Nhiếp Thừa Nam là cũng không cười, nhưng mà ở bên trong lại cười. Ngươi bốc mùi tiền, không theo được thần y đệ nhất thiên hạ Tiếu Tiếu của gia đâu, nhìn mà ngứa cả mắt. Long Nhị lại cười nhạt. Mộc Nhi nhà ta cũng là cầm tiên đệ nhất thiên hạ đó. Phượng Vũ nghe thấy như vậy lại vội vàng đá Long Tam một cái. Long Tam không hiểu cho nên ngước mắt nhìn cô. Phượng Vũ lại nói, đáng ra lúc này chẳng phải nói thiếp luôn là của chàng là hiệp nữ đệ nhất thiên hạ chứ. Long Tam lại bĩu môi, chưa nói gì thì Long Nhị và Niếp Thừa Nam đã đưa mắt nhìn nhau. Phượng Vũ ngẩng đầu ưỡn ngực, chỉ tay vào Long Tam. Của nhà chàng, ta là đệ nhất, hiệp nữ nhất nhất thiên hạ. Như Ý lại cười cười, lại bước tới, cùng nghe đến một nửa cuộc đối thoại với bọn họ, lại phá lên cười. Nhiều ngày như vậy rồi, những gì kém nhất đều đến bên chỗ của ta, thực sự là vẻ vang cho kẻ hèn. Phượng Vũ lại cười hì hì. Thực sự là muốn đến tán tướng quân uy vũ đệ nhất thiên hạ, nhưng mà lại nghĩ như vậy thì đại bá nhà ta là mất mặt quá. Như Ý lại chớp mắt. Vậy mà cũng khoe với công chúa, uy vũ, từ này kích thích đó. Hàn Tiếu lại giơ ngón tay. Đó chính là công chúa uy vũ đệ nhất thiên hạ. Ba người phụ nữ lại cười tươi rọn rã. Phượng Vũ lại nói, hay chả, nhất định là đại bá sẽ nói đại tàu là hiền thê đệ nhất thiên hạ. Dứt lời, cô ta lập tức giả giọng của Long Đại. Các người lại phải học hỏi đại tàu của các người. Cô nói giống như y hệt, mọi người lại cười tươi ầm ĩ. Gương mặt của mấy người đàn ông đều đờ đẫn, họ lại chẳng hiểu nổi mấy cái lời này buồn cười ở chỗ nào. Niếp Thừa Nam và Long Nhị cũng liếc mắt nhìn Long Tam, đều là do vợ của anh ta gây chuyện đó. Long Tam cũng ra sức trợn mắt lại, để cho hai ông đàn ông đấu võ mồm thì được, vậy mà không để cho Phượng Nhi nhà anh ta được thoải mái một chút à? Hai người đàn ông trợn mắt nhìn nhau, không nói gì. Ba người phụ nữ kia thì lại líu díu liên hồi, cuối cùng Long Nhị lại không nhịn nổi nữa, kéo công chúa Như Ý sang một bên để nói chuyện riêng. Niếp Thừa Nam lại nhìn Long Nhị đằng xa, đoán là có chuyện nhờ vả, lạnh lùng nói. Cái tên này, tự nhiên lại xun xoe. Nửa câu sau mãi mà anh ta chẳng nói nốt. Phượng Vũ lại tiếp lời, không trộm thì là cướp. Long Tam lại khẽ vỗ cái đầu của cô. Phượng Vũ lại nói, đâu phải là ta nói, là Nhiếp thành chủ nói đấy chứ, ta chỉ là giúp anh ta nói hết câu thôi, ta đâu có bảo Nhị bá nói bậy. Nhiếp Thừa Nam lại cười nhạt, nữ hiệp đệ nhất thiên hạ lại dám làm mà không dám nhận sao, bảo Long Nhị nói bậy cái gì. Hàn Tiếu lại khẽ vuốt vai của Nhiếp Thừa Nam, anh ta mới ngậm cái mồm lại. Còn Long Nhị thì nói chuyện với công chúa Như Ý rất lâu, không biết nói cái gì mà mặt tươi cười như hoa. Lúc hai người đó quay lại, Long Nhị liên tục nói cảm tạ, sau đó cáo từ về trước. Nhiếp Thừa Nam, Nhằm lại kêu ầm lên nói rằng Long Nhị lợi dụng xong người ta là bỏ chạy. Phượng Vũ lại ầm ĩ chỉ hỏi Như Ý xem là nói chuyện gì với Long Nhị. Như Ý chỉ cười, không tiết lộ. Long Nhị lập tức lên ngựa trở về phủ, lúc đi qua cửa hàng cầm khiếu láng âm lại dừng lại. Hắn nhờ mắt nhìn cửa hàng chăm chú một lúc lâu, cuối cùng là cũng xuống ngựa rồi đi vào. Cửa hàng cầm không lớn, gọn gàng và sạch sẽ, bố trí nhìn rất thiện cảm. Long Nhị lại ra vừa ngó nghiêng quanh quất. Trưởng quỹ lại nhìn hắn một cái, không bắt chuyện. Long Nhị nhìn xong, lại ho khan một tiếng, lại ra vừa nói. Người có nhận ngân phiếu hay không? Ta có nhận chứ. Cuối cùng trưởng quỹ là cũng ngước nhìn, lại hỏi ngược lại. Vậy Long Nhị ra là muốn mua cầm gì? Giọng nói kia rõ ràng là không tin, Long Nhị ra lại cảm thấy mất mặt. Không mua. Cho dù cảm thấy có một chút xấu hổ, chưa từng thấy, Long Nhị vẫn là ưỡn ngực trả lời, sau đó lại hỏi một câu. Cái cầm 8.8 kia chỉ có một cái thôi à? Trưởng quỹ lại giơ một ngón tay, chỉ vào góc phòng. Ở đó chỉ có một cái bàn dài phủ khăn, một chiếc cầm kiểu cổ đặt ở bên trên. Long Nhị lại mở to mắt nhìn, mặt mũi nhăn nhúm. Một khối gỗ nát này mà, những 8.8002 lại còn là vàng nữa. Long Nhị thấy cái bàn này có cái gì đáng chú ý hơn cả cái cầm. Hắn liếc trộm trưởng quỹ, quả nhiên là người ta không thèm nhìn hắn, tự mình cúi đầu, lật cầm phổ soạn soạt. Long Nhị lại nhìn thấy cái bàn đề cầm lần nữa, sau đó lại quay người đi. Đúng là người chơi cầm toàn là lũ điên, 8.8000 lượng vàng đấy, đúng là thần kinh. Long Nhị về là cũng không thèm, kể mình đã đi tìm Như Ý làm gì, cũng không nói mình đã thấy cây cầm tuyệt thế, nhưng mà Cư Mộc Nhi lại có chuyện để kể. Nàng kể Đinh Nghiên San đến thăm nàng. Cô ta có nói gì không? Cư Mộc Nhi gật đầu, hình như lại hơi suy nghĩ. Cô ấy nói, xin lỗi ta. Long Nhị dừng tay một chút, sau đó thở vào. Cư Mộc Nhi nói, Nhị gia, thật ra cô ấy là người tốt, đừng làm cho cô ấy bị thương. Long Nhị gia lại thở dài. Cô ta là con gái nhà đó, chỉ sợ có mỗi một mình cô ta cũng là có tâm tư không tệ. Cư Mộc Nhi nhíu mày, không biết nếu như việc này còn tiếp tục, vậy thì Đinh Nghiên San sẽ ra sao? Những ngày Cư Mộc Nhi dưỡng bệnh trôi qua thực sự rất nhanh, thoát cái đã sắp cuối năm rồi. Hàn Tiếu chắc chắn Cư Mộc Nhi không còn vấn đề gì khác, chỉ cần ăn uống điều dưỡng hợp lý là có thể ổn thỏa, vậy cho nên lại thuốc thang rồi cáo từ cùng với Nhiếp Thừa Nham. Long Tam cùng với người trên giang hồ tìm ra một bí mật vô cùng kín kẽ. hình bộ nuôi mật thám riêng, trái với luật lệ. Chắc Dĩ Thư là một trong số những thám tử họ nuôi sao? Long Nhị lại nhìn hồ sơ. Theo lẽ thường thì chắc là như vậy, nhưng mà những mối ngầm này đều là dấu rất kỹ, ta không dám rút dây động rừng. Loại chuyện lén lút nuôi người qua mắt triều đình như vậy, có thể lớn cũng là có thể nhỏ đi. Ta sợ là bị bọn chúng phát hiện ra, cho nên ta chỉ dừng lại được ở đây thôi. Ừ, để làm đúng, tạm thời cứ như vậy là đủ. Long Nhị rút một tờ giấy trong tập giấy. Chỉ cần có cớ để cho ta bôi chuyện vậy là được, trộn nước lung tung, vậy như vậy là tốt lắm rồi. Sao? Trộn nước lung tung? Long Tam lại nhíu mày, sao anh ta cứ có cảm giác Nhị ca sắp loạn loạn trời đất lên. Có điều trời đất chưa loạn, Long Phủ đã loạn trước, bởi vì Cử Phụ đã về. Cử Phụ hoan hỉ chạy về nhà, lại phát hiện ra nhà bình cháy khét. Ông ta đổ đẫn, vừa còn chẳng hiểu cái gì, thì lại nghe hàng xóm mắc rằng con gái của ông ta bị Nhị gia bỏ. Ông ta hỏi, cái gì mà con gái của ông ta? Đang ở đâu rồi? Thì người ta lại nói Nhị gia đưa con gái của ông về nhà dưỡng bệnh. Đầu óc của ông ta thực sự rất đơn giản, lại quay vòng vòng. Sao đã bỏ rồi thì còn đón về làm gì? Trên đường đến Long Phủ, ông ta gặp không ít người quen, nghe được bao nhiêu lời đồn. Càng nghe ông ta lại càng mờ mịt, chạy đến chỗ của Long Phủ mà mồ hôi ướt mả. Không ai ở trong Long Phủ biết Cử Phụ đã về, còn có điều Long Nhị còn đã sắp xếp phòng ở cho ông ta. Về phòng, bọn họ mà lại không có nơi ở nào. Vì vậy, người ở trong Long Phủ là không luống cuống, nhưng mà Cử Phụ thì lại rối tung rối mù. Ông ta cứ ôm Cử Mộc Nhi gào thét mà khóc, cảm thấy con gái của mình đáng thương quá. Tuổi nhỏ đã mất mẹ, sau đó thì bị mù mắt, mãi mới gả được cho Lang Quân, tưởng rằng từ ngày sau về nhà sẽ được hưởng yên lành thì tại sao lại bị hiu mất? Bị bỏ đi thì thôi, sao lại còn bị đốt nhà? Cái cuối cùng là chẳng có nhà để về, đành phải chịu đựng mà quay về nhà chồng trước. Cử Phụ lại tự mình đau khổ hoài, rồi lại đến giờ Cử Mộc Nhi phải uống thuốc. Nhà hoàn bưng thuốc lên, lại cầm mưa ngọt chuẩn bị sẵn, khăn lau miệng cũng đã cầm rồi, vừa uống thuốc xong là có nước ấm phục vụ, rồi lần lượt từng người hầu hạ. Cử Phụ ngây người, lại chẳng khóc nổi nữa. Đãi ngộ của một người bị chồng bỏ như vậy có phải là hơi tốt quá không nhỉ? Cử Phụ vẫn còn chưa hết kinh ngạc thì hôm nay đã xảy ra một chuyện lớn. Có hai vị công công trong cung tới, dẫn theo vài tiểu thái giám, nghe nói là ý chỉ của Thái hậu. Đại ý nói rằng Cử Mộc Nhi có tài chơi cầm phi phàm, là vinh quang của tiểu quốc, Thái hậu rất yêu thích. Long Nhị lại chưa kịp đối xử tử tế với vợ cả, còn có tội bỏ vợ. Bỏ vợ, đó thực sự là sai lầm. Vì vậy, Thái hậu mong rằng Long Nhị sẽ sửa chữa, tiếp tục lương duyên với Cử Mộc Nhi, một lần nữa xe duyên vợ chồng. Cử Mộc Nhi nghe thấy ý chỉ mà người ra nhiều phóng, Long Nhị nhận chỉ, lại không hề che giấu sự đắc ý, lại còn gửi công công một túi đỏ, mời bọn họ đến thiên thính để uống rượu dùng bữa. Cử Phụ đã hết sức kinh ngạc, lại hỏi thẳng Long Nhị. Nhị gia, đây là ý gì? Long Nhị lại vui vui vẻ vẻ. Ý là, người là nhạc phụ đại nhân của ta đó. À, có lời này rõ ràng là được, Cử Phụ là cũng hài lòng lắm. Mà Long Nhị không chỉ là thỏa mãn, hắn lại còn vô cùng vui vẻ. Lại có vợ rồi, lại có tiệc để kết hôn, lại có tiền. Hết chương. Kết hôn lần hai, Nhị gia gặp vua. Đêm này, Cử Mộc Nhi cáu kỉnh với Long Nhị. Long Nhị lại tỏ ra vô cùng vô tội. Đây đâu phải là ta ép nàng cưới, đây là ý chỉ của Thái hậu, ta cũng là bị bắt buộc thôi. Không chỉ là hắn bị bắt buộc, mà trong lúc lý do lý chấu, hắn lại không hề tỏ ra bất đắc dĩ. Long Nhị càng nghĩ lại càng phởn phơ, nhếch cái mồm cười to ở trong lòng. Cử Mộc Nhi cảm thấy khổ sở. Tại sao Thái hậu lại biết ta là ai? Nhị gia bỏ vợ đâu có liên quan gì đến bà ấy. Thì nàng nổi tiếng, đương nhiên là bà ấy sẽ biết. Nàng cũng biết rằng lời đồn đại về hôn sự của chúng ta ngoài đường kia nó khó nghe như thế nào. Ta mang tiếng xấu, cho nên Thái hậu là không dạy dỗ cho ta một chút cũng không được. Vì vậy là muốn ép ta lấy lại người vợ mà ta đã bỏ, lại còn tỏ ra vẻ khiển trách. Cử Mộc Nhi lại mím chặt môi, nàng không tin, nếu như không có người nào nhúng tay vào chuyện này đó mới là lạ đấy. Long Nhị hôn một cái lên trên mặt của nàng, lại mềm giọng. Đừng có mà tỏ ra không vui, cứ nghĩ đây là việc đã định đi. Nàng lo rằng Long Phủ sẽ bị liên lụy sao, nhưng mà hôm nay chỉ là ý chỉ của Thái hậu mà thôi. Nếu như chúng ta kháng chỉ, vậy thì Long Phủ này sẽ gặp phải tai họa đó. Chắc là nàng không muốn thấy Bảo Nhi vẫn còn nhỏ, đã phải mất nhà chứ. Còn có Khánh Sinh nữa, nó cũng là một tài năng đó. Nếu như tiền đồ mà mất hết, vậy thì khi còn nhỏ, lớn lên biết phải làm thế nào đây? Cử Mộc Nhi lại nói. Chàng đã cho công chúa cái gì rồi? Lần trước hắn đi cùng với Nhiếp Thừa Nam và Hàn Tiêu đến chỗ của công chúa Như Ý, nàng đã có nghe nói rồi. Công chúa Như Ý? Long Nhị lắc đầu. Ta thì cho được công chúa cái gì tốt chứ? Cô ấy là một công chúa cao quý, lại có rể hiền, không thiếu cái gì cả. Ta đây không thu mua được người ta. Hắn lại hôn một cái lên bờ môi của Cử Mộc Nhi. Vợ của ta quá đa nghi rồi. Cử Mộc Nhi biết thừa cái trò của hắn, nhưng mà cũng không đoán ra hắn là làm như thế nào. Chắc chắn là hắn đã thuyết phục được Thái hậu ra ý chỉ, có điều hắn và công chúa Như Ý không thân thiết, nếu như không thì hắn sẽ không cần đi theo Phượng Vũ và Hàn Tiếu. Vậy thì tại sao công chúa lại nhận giúp hắn vậy? Cử Mộc Nhi nghĩ mãi không ra. Thôi được rồi, để đầu còn đang nghỉ ngơi một chút. Chuyện thành thần là còn phải tính nhiều lắm. Cũng may, đã thành thân một lần rồi, danh sách chuẩn bị vẫn còn giữ lại một phần, cũng bớt đi một ít chuyện. Ngay cả hỷ quan và hỷ phục cũng là phải may lại. Tốn thời gian phết đó. Cử Mộc Nhi há hốc mồm, lại kinh ngạc. Lại phải làm lại toàn bộ sao? Không phải là bái đường thôi là xong à? Này, đây là phụng chỉ thành hôn, thiên hạ ai là cũng biết, sao chỉ là bái đường cho xong là được? Long Nhi lại hùng hồn lý lẽ. Nếu như mà làm không tốt, chuẩn bị vào cho nó hoành tráng, mặt mũi của Thái hậu sẽ để vào đâu đây? Không xử lý tốt, không mời đủ khách, tiền thu về thì sẽ không đủ đâu. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một trong số những chuyện nguyên nhân đó. Nguyên nhân khác bây giờ là Long Nhi chưa thể nào nói với nàng được. May mà hỷ phục hỷ quan không phải làm lại, vẫn còn ở đây. Làm lại hết, sao mà mặc lại đồ cũ được? Nhưng mà, tốn bạc, chẳng là người cưới người khác đâu, vẫn là ta mà. Hỷ quan hay xiêm y gì đó, cũng chỉ để mặc thôi, không cần phải lãng phí. Lãng phí? Long Nhị cao giọng. Nàng còn muốn mua cái cây cầm 8.8 vạn lượng vàng kia thì không phí à? Một câu nói khiến cho Cư Mộc Nhị phải ngừng lại, không phát biểu cái gì nữa. Sắp đến lễ mừng năm mới rồi, năm nay Long Đại trấn thủ ở biên quan, cũng chưa về. Đương nhiên là gia đình cũng không đi cùng, không về luôn. Nửa năm liền không được gặp Khánh sinh ca ca. Cả lễ mừng năm mới cũng chưa gặp, con bé đã òa khóc lên nức nở. Bởi vì trong phòng đã bị đốt, Cư Phụ và Cư Mộc Nhi ở lại Long Gia ăn mừng năm mới. Đã lâu rồi Cư Phụ không sống cùng với trẻ con, cho nên vừa gặp Bảo Nhi và Tiếu Nhi, ông đã rất vui. Ông hay thích kể chuyện xưa, Bảo Nhi là cũng rất thích ở với ông. Ông thấy Bảo Nhi khóc lại mềm lòng, lại dỗ dành an ủi, thậm chí là không thua kém gì người nhà an ủi. Hôn kỳ của Long Nhị và Cư Mộc Nhi định là ngày 18 tháng Giêng, vừa khéo, đó là một ngày lành. Cư Mộc Nhi lại nói, tại sao? Vẫn là 18 tháng Giêng. Long Nhị dài giọng, ngày này làm sao cơ? Cư Mộc Nhi nghe vậy thì chẳng nói gì nữa, thời gian hôn kỳ càng ngày càng gần, nhị gia nàng càng ngày càng kiêu ngạo, tốt nhất là nàng ngoan ngoãn một tí, đỡ bị hắn chế nhạo. Kết quả là Long Nhị không chịu bỏ qua, lại cứ nói liên tục. Ý của nàng là ngày này không tốt, có phải không? Nàng muốn nói rằng trước đôi ta cũng thành thân, giờ cùng cách, vì vậy tính đi tính lại đây vẫn không phải là ngày lành chứ gì? Cư Mộc Nhi lại cúi đầu không nói, thực ra ở trong lòng của nàng cũng nghĩ như thế. Long Nhị lại chọc chọc cái gáy của nàng. Nàng cứ nghĩ một chút mà xem, chuyện đôi ta hòa ly là chuyện tốt do ai gây ra đó? Là đầu óc của ai không yên phận, cứ bày cái chuyện ra để làm. Cư Mộc Nhi không dám cãi lại, nhưng mà cuối cùng không nhịn được vẫn hí, lý nhí một câu. Nhị gia, thấy ngày này tốt ở điểm gì? Tốt ở đâu sao? Tốt ở chỗ, ngày này sắp tới rồi. Thái hậu hạ chỉ năm trước, theo tốc độ chuẩn bị nhanh nhất thì ngày này là hợp lý quá rồi còn gì. Hơn nữa, Mộc Nhi nhà hắn đã nghỉ ngơi mấy tháng rồi, đêm tân hôn sẽ không có vấn đề gì đâu. Vì vậy, chọn ngày khác thực sự là không thể nào tốt hơn. Cư Mộc Nhi lại im lặng, dù sao thì thời gian này nàng cũng là chỉ chịu trách nhiệm dưỡng bệnh. Uống thuốc bổ, ăn đồ bổ, ngủ nghê dưỡng thần. Chuyện khác chẳng có liên quan đến nàng quản. Người đứng sau Trác Dĩ Thư cũng là không thấy động tĩnh gì. Long Nhị cũng đã thường tỏ ra bí hiểm, ra ngoài rất lâu mà không cho biết hành tung. Nhưng mà lúc này sức khỏe của Cư Mộc Nhi rất kém, không có tinh thần tra hỏi. Chỉ có điều, mặt hồ êm ả, bên dưới lại không biết có những đợt sóng ngầm kinh khủng cỡ nào. Dù như vậy, 18 tháng Giêng cũng đã tới. Cư Mộc Nhi đi gả lần hai. Vẫn là lấy Long Nhị ra. Kiểu hòa đi ở trên đường vô cùng náo nhiệt, lại cực kỳ phô trương, còn có ầm ĩ hơn lần đầu rất nhiều. Nhưng lần này, Cư Mộc Nhi không quá căng thẳng. Thậm chí, nàng còn nghĩ hóa ra kết hôn là cũng chẳng có gì mới mẻ, quan trọng vẫn là người chồng đó, không thể nào căng thẳng được nổi. Suy nghĩ này vừa lướt qua trong đầu, nàng lại tính nếu như nhị gia biết nàng như thế, chắc chắn là sẽ khiến cho nàng giận dỗi nàng. Nhớ tới thói xấu giống như trẻ con của hắn, nàng lại bật cười. Lần đầu tiên đi tìm hắn, nàng không nghĩ ra hắn là một người đàn ông như vậy. Nàng đã nghe mọi người đánh giá Long Nhị gia là một người ít khi cáu giận, kèo kiệt và xảo quyệt, thủ dài còn dễ cáu, cái gì gì đó, dường như là uy tín điểm tốt duy nhất của hắn. Nhưng mà bên hắn lâu, nàng lại cảm thấy khuyết điểm nào của hắn cũng có thể làm cho nàng vui vẻ. Cử Mộc Nhị suy nghĩ miên man ở trên đường, cuối cùng Kiệu Hà cũng đã đến Long Phủ. Tất cả mọi người quy củ đều giống như lần trước. Lần này, Cử Mộc Nhị không hề luống cuống. Long Nhị lại nắm bàn tay của nàng, dẫn nàng bước qua bậc cửa, dẫn nàng nhảy qua chậu than. Dù sao, nàng cũng biết chắc chắn rằng người đàn ông bên cạnh sẽ không để cho nàng ngã. Hai người bái thiên địa, Thái hậu phái một công công tới đưa quà, làm nghiêm chỉnh như vậy khiến cho mọi người không thể nào không làm theo. quả càng lúc càng tuyệt, Lộc Nhị cười đến sắp rách cả mép. Phượng Vũ thì cũng chờ ở trong phòng tân lang với Cử Mộc Nhi. Cô vừa nói với Cử Mộc Nhi khổ cực, chuyện thành thân mệt mỏi mà phải làm những chuyện này những hai lần. Xong hai người phụ nữ nói xem không biết qua hôn lễ như vậy, Lộc Nhị sẽ thu được bao nhiêu tiền. Đang lúc trò chuyện cao hứng thì Lộc Nhị lại bước vào. Hắn nhìn hai người đang trò chuyện quên trời quên đất, dù là kết hôn lần hai nhưng mà dù sao cũng là tân nương tử, tân tẩu tử. Nhưng mà cũng không sao, quan trọng là vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng nàng tính toán tiền biếu của hắn. Hắn lạnh lùng nói, có thể thu được nhiều, có thể là ít, nhưng mà chắc chắn là không đủ 8.800 lượng vàng đâu. Lời vừa thốt ra, Cử Mộc Nhi lại bật người đứng dậy. Phượng Vũ biết điều, lại vội vàng cáo từ. Các loại lễ bộ xong xuôi, ở trong phòng nhanh chóng chỉ còn lại hai người. Lần thành thân này, không ai náo động phòng. Lòng Nhị thấy không bị quấy rối thì lại thoải mái hơn rất nhiều. Hắn cởi bỏ hỷ phục rườm rà ở trên người, nằm sấp ở trên giường, lại kêu lớn. Phu nhân, đấm lưng cho chồng nàng đi. Hắn nhấn mạnh hai cái chữ chồng nàng. Cử Mộc Nhi lại bị hắn chọc cười, đi qua đấm lưng. Đấm một hồi, Lòng Nhị lại gác chân lên trên đầu gối của nàng. Mau lên, bóp chân bóp chân. Cử Mộc Nhi lại bóp chân. Bóp một hồi, Lòng Nhị lại ngồi dậy, trước mặt của Cử Mộc Nhi đặt tay nàng lên trên ngực của mình. Mau cởi bỏ y phục cho chồng của nàng. Cử Mộc Nhi cũng chiều hắn, không kêu ca gì mà lột sạch sẽ. Cởi xong, nàng lại dừng lại. Lòng Nhị ôm lấy nàng, cắn nàng. Nàng là cái đồ vô lương tâm, trời lạnh như vậy mà cũng không sợ da bị rét sao? Thì Nhị ra bảo cởi con gì? Hả? Gọi ta là gì? Lòng Nhị lại vỗ nàng, kéo nàng ngã xuống. Thì tướng công. Ơi! Lòng Nhị lại tuét miệng cười, lại rất vui vẻ. Nhưng mà gọi xong thì lại im re. Lòng Nhị lại tiếp tục vỗ mông của nàng. Cử Mộc Nhi lại thức thời. Tướng công. Ơi! Lòng Nhị lại trả lời. Trả lời xong, hắn lại hứng khởi, cởi xiêm y của vợ. Thì đã thành thân rồi, phải làm cho thỏa thích chứ. Tướng công, chẳng nói xem, đã lâu thế rồi mà hắn không có làm gì, có phải hắn đang âm mưu gì đó không? Cử Mộc Nhi vẫn đang lo lắng về kẻ đứng sau chuyện này. Tướng công, trước kia, chàng vẫn là rất bận, ta không có cơ hội nào thảo luận được với chàng. Chuyện này đã đến mức này rồi, ta và chàng đã không còn là vợ chồng nữa. Dù như thế nào, vụ án này cũng là phải giải quyết cho ổn thỏa. Không thì, nhỡ có chuyện gì xảy ra lại liên lụy tới Long già đó. Lòng Nhị đã sợi, cởi hết xiêm y của vợ, tư thế cũng đã chuẩn bị xong, lại đang muốn gần gũi thân mật, sung sướng tận hưởng lần hôn thú thứ hai của mình, vậy mà nương tử của hắn lại cứ lại nhại liên hồn, liên mồm. Hắn dừng lại động tác, lại trợn trừng trừng mắt nhìn Cử Mộc Nhi. Cử Mộc Nhi cảm thấy hắn không vui, nhưng mà không nhịn được lại nói thêm. Thực đó, chẳng xem, ta còn tưởng không sao, thế mà cũng bị đốt nhà đấy. Nếu lại có chuyện gì... Lời nói vẫn còn chưa dứt, Cử Mộc Nhi hét toáng. Lòng Nhị, chàng... Làm sao? Bây giờ ra là không muốn nói chuyện với nàng. Cử Mộc Nhi ngồi lại chẳng biết nên phản ứng như thế nào. Xong Lòng Nhị nói là cũng im lặng. Cử Mộc Nhi là cũng chẳng nói gì, cứ chờ. Thế bây giờ nàng nên nói gì? Lòng Nhị lại không vui. Thế chẳng phải là chàng không muốn nói chuyện sao? Ta không nói, nàng có thể nói. Thế tướng không muốn nghe ta nói gì? Lòng Nhị cứng họng. Lại muốn phát cái mông của nàng mấy cái. Nàng có lạnh không thế? Hơi hơi. Gian nhà có đốt lò sưởi ấm, lại cực kỳ ấm áp. Có điều nàng vốn sợ lạnh, lại đã bỏ hết đồ, không đắp chăn thì đúng là hơi lạnh thật. Lạnh vậy, sao còn không ôm ta cho ấm? À, hóa ra là như thế. Cử Mộc Nhi cúi người, lại vội vàng ôm lấy Lòng Nhị. Ta không muốn nói chuyện với nàng, lẽ nào nàng lại sẽ không chặn cái miệng của ta lại? Nàng lại vội vàng hôn hắn. Lòng Nhị hôn rất sâu, mãi rồi mới buông ra, lại nghe Cử Mộc Nhi nói. Nhị ra, phiền Lý Hộ Vệ và Nhã Lê Lệ đại nhân không có tin tức gì hữu ích à? Cho tự đi. Thì tự nhiên lại nghĩ một tí. Lòng Nhị lại thở dài trong lòng. Mà thôi, nàng không chặn cái mồm của hắn, vậy thì hắn chặn miệng của nàng vậy là được. Một đêm này, cuối cùng Cử Mộc Nhi không thể nào thảo luận đàng hoàng với chồng nàng về vụ án. Không những không thể thảo luận, nàng còn bị hành rất thảm. Cuối cùng, nàng phải lôi Hàn Tiếu, thần y ra, hỏi rằng thầy thuốc dặn không được làm quá mệt mỏi mới kết thúc được buổi tối. Chuyện Cử Mộc Nhi nghĩ, cuối cùng ba hôm sau nàng cũng nói với Lòng Nhị. Nàng cho rằng một từ khúc tuyệt vời như vậy sao mà trước khi tới tài của Sử Trạch Xuân, nó lại không hề nổi tiếng. Đã là một người chơi cầm thì đều mắc bệnh khoe khoang, vậy mà không thấy ai nói về từ khúc này. Cho đến khi Sử Trạch Xuân đã có nó mới được truyền ra từ Sư Bá Âm. Long Nhị không trả lời được vấn đề đó. Hắn nghĩ trọng điểm không phải là vì sao không ai biết đến Tử Khúc. Sự Trạch Xuân này, Cầm Phổ từ đầu đó mới là quan trọng. Chỉ tiếc là không ai biết được Cầm Phổ, bọn họ là cũng không có truy ra được nó là từ đâu. Hôm đó, Long Nhị là cũng đi gặp Hoàng Thượng. Hắn mang theo một tập hồ sơ nói về hình bộ nuôi riêng mật thám. Hắn phải mật báo, nói rằng đinh thiện của hình bộ có ý đồ mưu phản. Nhưng mà thực ra việc họ nuôi mật thám cũng là không có vì ý định như vậy. Từ bằng chứng mà Long Nhị có, Hoàng Thượng cũng phán đoán ra được rằng bọn họ không có. Nhưng mà Long Nhị biết mình nhất định là phải dỗ dành được Hoàng Thượng. Vu cáo, nhưng mà đạt được mục đích. Hoàng Thượng không chỉ nhìn hồ sơ mà nhận định đinh thịnh hay hình bộ, mà Long Nhị cũng chỉ là một dân thường, cũng không thể nào đứng ra nói đinh thịnh và hình bộ làm sao. Nhưng mà hắn phải làm, hay nói đúng hơn, khiến cho Hoàng Thượng nghi ngờ, cảnh giác với hình bộ. Sau đó, chuyện hắn muốn làm mới có thể bắt đầu được. Do đó, việc cưới Cừ Mộc Nhi một lần nữa, tất cả mọi thứ bây giờ mới bắt đầu. Hết chương. Hết tập 22. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của mình. Giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của Ba Lần Gả.